Bánh đúc có xương, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, em để từ từ anh tính. Em cũng biết mẹ sẽ cố chấp nhận em mà. Mà như thế này anh thấy cũng tốt. Em cũng đâu thiệt thòi gì. Em cô hiểu ba chủ tại sao lại cấm cản em nữa. E thích anh 5 năm rồi. Em cũng đẹp đâu thua gì ai. Ở nhà này cũng huân lo toàn mọi thứ bà cứ cưới quách em cho anh có phải hơn cô. Hay bà chê em là ở đợ cô xứng với anh. Vấn đề ở đó đó. Em nghỉ đúng rồi đó. Anh, thôi ngoan, nghỉ ngơi cho khỏe đi em. Mọi chuyện cứ để anh tính cho mà. Lần này nghe xong cô choáng váng thật sự. Vậy là nó lén lúc với Phong tận 5 năm rồi. Trước lúc chị Thảo vợ Phong bỏ đi. Con này cũng cáo di ra thiệt. Cô nghĩ có khi chị Thảo bỏ đi nguyên nhân là do nó cô chừng. Còn Phong, yêu nó vậy anh còn theo đuổi cô eo em gì nữa? Hay đúng do lời con Bích nói tại mẹ CK cô chấp nhận nó nên Phong huân cô? Cưới cô về để làm bình phong thuận lợi cho hai người họ lén lút với nhau. Mà con này cũng tài thiệt, cô lú một sơ hở nào. Lúc nào cũng cô con làm cô cứ nghĩ nó thiệt tình với mình chứ. Được vậy nếu nó thâm cô cũng sẽ chơi thâm lại nó coi thử ai hơn ai. Cô ghi ở hận Phong thiệt nhưng vậy thì đắc ý cho nó quá. Cứ chọc tức nó đã rồi tính sau. Cô vào nữa mà đi thẳng lại phòng bé nhím. Ghi ở mà vào chắc cô ghi ở nỗi bình tĩnh có khi còn xé xác nó ra cô chừng. Thôi cứ dần xuống, cứ tỏ ra bình thường để nó còn rền cho cô xem nữa chứ. Ghi ở hạ màn thì xem ra cũng phí quá. Bà Lan thấy cô đờ dây vào thì hỏi cô liền. Sao rồi con Bích khỏe chưa con? Dạ con cô cai ếm được phòng nó mẹ. Để con gọi anh Phong thử coi. Bà Lan ngơ xong thoáng cô vui. Cái BV bé xíu mà con tìm cô ra vậy nãy giờ con đi đâu đó. Thiệt mà mẹ, con tìm cô thấy. Nãy đang đi con gặp người quen nên con có đứng lại hỏi thăm họ xíu thôi mẹ. Biết ngay mà, con chỉ tổ nhiều chuyện là ghi ỏi. Cô biết mẹ CK cô đang mỉa mai cô nhưng thôi cô muốn đôi con nhiều. Sợ mất lòng bà nữa. Nếu muốn hạ con Bích thì trước tiên làm dịu lòng bà mẹ chồng này trước mới được. Nghỉ xong cô cũng móc đi ti ra gọi cho Phong. Tút, tút, tút, chấm, ghi ở phút này nghe tiếng tút thôi cô cũng ứa gan. Làm ghi ống gì lâu bắt máy vậy chứ? Đắc định tắt đi thì cô nghe. Alo, là tiếng con Bích mà. Còn dám ngơ máy chồng cô nữa. Cô nhìn bà Lan đang ngồi bên ghế định nghe ké cuộc gọi của cô nên sẵn ghi ọng cô nói lớn luôn. Ai vậy? Sao bắt máy của chồng tôi? Dạ con nè, Bích nè cô hai, cậu hai mới ra về mà cậu bỏ quên đờ ti ở đây. Thấy cô gọi con tưởng có vi việc gì gấp nên con mạn phép bắt máy AK cô. Ủa vậy ra là em hả Bích? Vậy mà cô tưởng anh Phong đang lén lút với con nào? Để con đó bắt máy nữa chứ. Mà em nằm phòng nào sao này cô tìm cô được vậy? Nói đến đây cô cũng để ý bên kia dò con Bích hơi gấp gáp hỏi lại. Cô tìm con lúc nào vậy cô? Em sao vậy? Ủa cô mới tìm thôi. Mà em nằm phòng nào đó? Dạ con nằm phòng 15. Cô có đờ dây ngang hốc. Vậy chắc cô đờ dây cô tới rồi. Thôi em nghỉ đi, tí cô qua nha, thôi phiền cô quá cô. Con khỏe rồi, mà nghe nói bé nhím cũng nằm trong đây hả cô? Con bé khỏe chưa cô? Con bé khỏe rồi, vậy thôi em nghỉ đi. Cô tắt máy đây, cô vừa tắt thì nghe dì Bảy đứng kế bên nói liền. Mợ hai sao con Bích nó cầm đờ ti cậu Phong? Cô thấy bà Lan cũng nhìn về phía cô chắc cũng định hỏi mà dì Bảy hỏi Tia Si nên bà im luôn chứ gì. Anh Phong để quên đờ ti bên đó gì? Vậy để tôi qua lấy. Chứ cô thì mất nữa. Bà Lan lúc này cũng nói thêm vào. Búc gì qua đó lấy đem về đây chúc vợ thằng Phong đem về luôn. Sẵn xem con Bích sao rồi. Cô thấy gì bày dạ với bà Lan xong thì đờ dây luôn. Cô cũng nói với theo số phòng cho gì dễ kiếm. Lúc này bé nhím chắc hết thuốc rồi nên cô thấy nó rụi rụi mắt tỉnh dậy. Xong chắc do sợ nên khóc thét lên. Bà Lan ngơ xong ôm nó lại dỗ dành. Cô cũng từ từ đi lại nhẹ nhàng nói. Nhím nè, ngoan nín đi con mau hết bệnh, dì đưa con về mua đồ chơi cho con nè. Đúng như không nghỉ, nghe đến đồ chơi là con bé nín liền. Nó nhìn cô xong nói. Cái ghiọng lý nhí nghèn nghẹn nước mắt. Có thiệt dì mua đồ chơi cho nhím cô? Dì cô phải người xấu phải cô bà nội. Cô nhìn sang bà Lan thấy mặt bà hơi sượn. Cô để bà khó xử nên cô nói tiếp. Nhím ngoan, dì cô phải người xấu. Dì cũng thương con như bà nội với ba Phong thương con vậy đó. Con ngoan đừng khóc, hết bệnh về dì dần con mua đồ chơi nha. Con nhím hơi lưỡng lự nhìn bà Lan như muốn hỏi bà cho nó chơi với cô. Bà Lan cũng đành gật đầu. Bà cũng nghỉ thôi cứ để con bé thân thiết với cô cũng được. Dù sao bà cũng thấy tâm tánh cô hiền lương. Chắc cũng cô hại con nhỏ. Là do bà lo xa rồi. Chấm, bé nhím thấy sự đồng ý của bà nội thì đưa hai cái tay bé xíu về phía cô ý muốn cô ẵm nó. Cô lúc này cũng ôm lấy nó ẵm vào lòng mình. Dù cô phải con cô nhưng cô thấy thương nó lắm. Nếu như Phong thật lòng thương cô có lẽ cô cũng nguyện cả đời này chăm lo bù đắp tình cảm cho bé nhím rồi. Ai ngờ, như thế này cô cũng chẳng biết mình có thể ở lại bên Phong bao lâu nữa. Con bé đờ si cô ẵm thích lắm, đeo cô suốt thôi, đến khuya buồn ngủ nó mí chịu buông cô ra. Dì Bảy đưa đờ ti lại cho cô xong thì bà Lan kêu cô về nhà đi. Còn cho cô vài trăm bỏ túi, kêu ra kêu xe về. Vì ở phút này cô ấm lòng thật sự, cô cảm ơn bà xong ra phía ngoài bệnh viện bắt xe ôm đi về. Ai ngờ mới vừa ra khỏi phòng bệnh cô lại gặp ngay chị cùng phòng đang xách bình nước vô. Cô cũng lịch sự chào chị thấy cô liền kéo tay lại làm bộ hỏi nhỏ nhưng thật chất lại oang oang cái ghi ọng. Của em, con bé trong phòng cô phải con ruột em hả? Hèn chi chị thấy cô ghi ống. Mà này lúc đi ra chị thấy con bé nào đờ dây chung với chồng em ra tận cổng đỏ em. Cô liếc thấy mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ làm cô cũng ngại. Cô vội trả lời cho qua. Con bé đó là em. Nó bệnh chắc gặp chồng em nên anh em nó hỏi thăm thôi. Cô gì đâu chị, thôi chị vào với con bé đi. Em về nha, cô bước đờ dây vội. Chị đó đằng sau còn nói với theo. Em, nhỏ này, chưa hỏi xong mà, ngồi trên xe về được ghi ứa đường cô thấy quán hủ tiếu gõ lần trước Phong chờ cô vào ăn còn mở cửa. Tự dưng nhớ lại ánh mắt ông chủ quán cô kêu chú xe ôm dừng lại. Cô trả tiền kêu chú về trước xong cô đi từ từ vào quán. Chương này dài nên mình ngắt ra làm hai nha. Cô đi vào bàn ngồi thì ông chủ quán đi ra. Thấy cô ông cũng lịch sự hỏi cô ăn gì. Cô nói ông cho cô tô hủ tiếu khô. Ngồi nhìn xung qua cô quan sát phía sau quán là ngôi nhà ngói khang trang. Tính ra trong vùng khu này ngôi nhà ông cũng thuộc dạng khá ghi ả. Bà chủ thì cô thấy bà ngồi phía trong bếp. Tuyệt nhiên cả hai lần đến đây hình như cô ngơ bà nói chuyện. Một lúc ông chủ bưng ra cho cô tô hủ tiếu. Thật sự hủ tiếu ốc bán thơm lắm. Nhìn cũng hấp dẫn làm bụng cô cũng réo lên. Cô ngồi ăn ngon lành hết tô xong thì mới nhớ đến chuyện cần hỏi nên lúc ông chủ quán ra cô liền kêu ông lại bàn. Chú ơi, chú ngồi xuống cho con hỏi chút chuyện được cô chú. Ông chủ quán coi bộ cũng dễ tính. Ngơ xong ông lại kéo ghế ra ngồi đối diện với cô. Ông hỏi lại, cô, muốn hỏi tôi chuyện gì? Dạ, hôm bữa con có đến đây. Con thấy chú cứ nhìn con lâu lắm. Giống như có chuyện gì muốn nói. Mà con nghĩ con cô có quen chú. Hay chú biết con hả chú? Cô ngồi đây đi, đợi tôi chút. Nói rồi ông chủ quán đứng dậy đi vào trong nhà trong sự ngơ ngác của cô. Cô đành ngồi đợi chứ biết sao kìa. Lát sau ông đi ra đem theo một tấm ảnh đưa cho cô. Ông nói, cô biết người trong hình chứ? Cô nhìn tấm hình là một người con gái mặc áo dài đỏ đứng bên cạnh choàng tay Phong chồng cô. Cô cần nghỉ nhiều cô cũng biết được ai rồi. Cô vội nói, chú đây là, ông chủ quán cô đợi cô nói hết mà tiếp lời. Cô nghỉ đúng rồi đó. Con nhỏ tên Thảo là vợ trước của thằng chồng cô, con gái của tôi, .. thì ra là như vậy hèn gì. Lần trước gặp ông cứ nhìn cô hoài, nhưng cô nghĩ chắc có ẩn tình gì đó nên cũng ngồi im nghe ông kể. Ông chủ quán có vẻ trầm ngâm một hồi, lại nhìn ánh mắt như mong đợi của cô. Ông nghĩ chắc cô chưa biết chuyện gì nên cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. 8 năm trước con Thảo nhà tôi quen với thằng Phong, quen đâu được 1 năm thì nhà tôi gã nó về bền. Cô biết đấy, nhà tôi cũng thuộc dạng khá ghi à, nên con nhỏ về đó được bà Lan cưng chiều lắm. Chẳng để nó làm vi diệc gì. Sau nó có bầu sanh ra con nhím, thì có lần nó chạy về đây khóc lóc với mẹ nó rằng nó sẽ bỏ chồng. Bà nhà tôi khuyên rằng nó đủ cay ều thì nó cũng về lại nhà bên đó. Nhưng có hỏi nguyên nhân thì nó cô nói là chuyện gì. Sau thì thấy vợ chồng nó cũng ẵm con nhím về đây chơi mấy lần. Tôi cứ nghĩ hai đứa nó hòa lại rồi nên cũng yên tâm phần nào. Ai ngờ qua bữa tiệc thôi nôi con nhím, con Bích chạy về báo vợ chồng tôi biết là con Thảo nó đi theo trai lên Sài Gòn ở rồi. Lúc đầu vợ chồng tôi cô tin đờ dây qua nhà hỏi thì bị bà Lan chửi như hắt nước vào mặt. Rồi đuổi tụi tôi về. Sau ngơ con Bích kể lại sự tình rằng con Thảo dần trai về nhà ăn nằm. Thằng Phong bắt gặp nên nó xấu hổ theo nghe tea bỏ đờ dây luôn. Mà tôi cô tin nó là người như vậy đâu. Con Thảo từ nhỏ đến lớn là người ngoan hiền. Chẳng di giao du với ai. Ai gặp nó một lần cũng thương nó hết. Vậy mà, tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Cũng suốt một thời gian tôi bỏ không. Bỏ chuyện đờ dây tìm kiếm nó nhưng cô một tung tích. Bà nhà tôi vì thương nhớ nó mà bệnh lên bệnh xuống rồi ít nói chuyện với ai nữa. Sau một thời gian thằng Phong cũng có tới lui sang đây hỏi về con Thảo nhưng tôi cũng chỉ biết trả lời rằng nó cô có về. Nghĩ là lỗi con mình nên tôi cũng cô nặng nhẹ gì với nó. Nó cũng hay sang đây ghé quán tôi ăn hủ tiếu rồi thì có lần tôi gặp được cô. Cô ngồi ngơ xong thì cũng hiểu ra mọi chuyện, nhưng cô tin Thảo là người như lời ông kể đâu chắc chắn có ẩn tình gì rồi. Mà, chợt nghĩ ra một chuyện cô hỏi liền, chú, nói con Bích qua đây báo tin, vậy con Bích có liên quan gì tới nhà chú? Cô mới về nên cô biết à, con Bích lúc nhỏ do vợ chồng tôi nhặt ở trước nhà. Nó nhỏ hơn con Thảo vài tuổi. Bữa đó mới mở cửa quán ra thì tôi thấy trước cửa có để cái ghi ỏ. Mở ra thì thấy đứa bé nằm trong đó. Tôi vội kêu bà nhà tôi ra. Bà nhà tôi thấy tội nghiệp nên ẵm vào nhà nuôi luôn. Lớn lên nó cũng biết thân biết phận luôn, dọn dẹp nhà cửa ngọn gàng lắm. Con Thảo với nó lại thân thiết suốt ngày cứ bám lấy nhau. Lúc con Thảo đi lấy chồng, vì buồn với sợ nó cô có ai phụ. Bà nhà tôi cho con Bích sang đó luôn. Đến lúc con Thảo đi, tôi có kêu nó về chẳng hiểu sao nó cứ ở bên đó suốt. Mà vụ con Thảo dối quá nên tôi cũng cô nói gì tới nữa. Nó chọn ở bên đó thì biết sao giờ. Kìa thì cô hiểu rồi, hèn gì con Bích cứ kêu Thảo là cô hai rồi uân miệng gọi cô luôn. Mà cái thứ nó ăn cháo đá bát thiệt, ở với chủ rồi ngủ luôn với chồng chủ. Nó mê Phong rồi thì sao chịu về đây được. Xem ra chuyện của Thảo có liên quan đến nó rồi. Cô nghỉ cô sát mà. Cô nhất định phải đi điều tra cho ra lẽ mới được. Chào ông chủ quán cô ra về. Trời thì khuya, xe ôm cũng chẳng còn chi ích nào. Cô đành lững thững đi bộ về. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện của Thảo mà trong lòng ngổn ngang. Mà lại vừa sợ ăn cướp. Cứ thế mắt nhắm mắt mở cố gắng đi đại về, đi khoảng nửa tiếng thì cuối cùng cô cũng về đến nhà bình an. Cách chương.